Chương 5 0141 nhập mộng 2. Tiểu thái tuế đôi bóng lưng của hắn, xem thường cơ hồ muốn lật lên thiên, đột nhiên khách khí như vậy, ngược lại làm cho người không lắm quen thuộc. Phượng Sâm nhịn cười không được cười, cất bước đi theo, một tay kéo qua tiểu thái tuế, lo lắng chỉ lo lắng, nói ra QNZ không có gì tốt xấu hổ. Đến cùng cái gì ma bệnh, nói chuyện luôn yêu thích cầm thương mang côn. Tiểu thái tuế nhất thời đỏ lên mặt, khi đến liên tục muốn tránh ra Phượng Sâm móng vuốt, à, ai có cái kia nhàn tâm lo lắng tên kia. Buông tay nam tử hán đại trượng phu do dự còn thể thống gì. Phượng Sâm trực tiếp dùng ánh mắt còn lại liếc nhìn hắn thấp bé thân ảnh, thật có lỗi à, nhìn không ra ngươi là nam tử hán đại trượng phu. Tiểu thái tuế tức giận đến chen chân vào nghĩ đạp hắn, ngươi câm miệng cho ta. Đám người ra huyện tử thẳng đi vào trước mặt phương đài thủy tạng, chỉ thấy Mặc Liên ôm Tiểu Mục ngừng chân mà đứng. Đinh giáo chủ cùng Tư Không Phục Linh từ trên ban công đi xuống, hướng về phía đám người mỉm cười, đại khái không sai biệt lắm, đi theo ta. Đám người theo hắn tiến vào thủy tạng, một chút liền nhìn thấy ở giữa dùng đông đảo phù lục giấy bố trí ra một cái, cũng không tính đặc biệt phức tạp dẫn linh phu trận. Mặc Liên nhìn không chớp mắt ôm Tiểu Mục đi tới, đem nhẹ nhẹ đặt ở trong phù trận tâm. Đi theo liền cu nở dê ngồi xuống, tới mặt đối mặt đỡ tay của nàng. Tư Không Phục Linh vung động trong tay ác ngộng ma sáo, một mặt từ tốn nói, nhập ngộng về sau, nhất định phải tại trong vòng một canh giờ đem mang ra, nếu không, sẽ phí công nhọc sức. Nghiêm trọng hơn một chút, sẽ kích thích đến thần trí của ngươi, ngươi có thế phải chú ý thời gian. Mặc Liên hồi cho nàng lạnh lùng ba chữ, bắt đầu đi. Không đợi Tư Không Phục Linh tức giận đến hồi đập hai câu, tiểu thái tuế. Mẫu đan tiên tử, ngân hạnh tiên tử, gầy đầu đà, đao vô cực năm người liền nhao nhao ngồi xuống phù trận bên ngoài, mỗi thủ một góc, liên thủ kết trận. Một lồng ánh sáng rơi vào phù trận bên trên, năm người tiến vào trạng thái, nhắm mắt không nói. Tư Không Phục Linh có chút nắm chặt trong tay ác ngộng ma sáo, quay đầu nhìn về phía nhàn nhàn đứng tại phù trận bên ngoài đào hoa tiên tôn. Tiên tôn đại nhân như thế nào không gia nhập phòng ngự của bọn hắn trận đâu làm giận. Này rõ ràng là không tín nhiệm nàng. Tư Không Phục Linh á, năm người này liên thủ bố trí phòng ngự trận, chính là vì phòng ngừa nàng âm thầm cho Mặc thái tử chơi nga nở dê chân. Đào hoa tiên tôn một mặt vô tội nhìn xem nàng, nháy mắt mấy cái cười nói, tâm phòng bị người không thể không đâu, Tư Không cô nương, ngươi nói có phải không? Tư Không Phục Linh nghiến răng nghiến lợi, quay đầu lại liếc mắt nhìn Đinh giáo chủ. Nếu không phải đại ca níu lấy chính mình đến đây cứu Kiều Mục, nàng mới sẽ không đến tranh đoạt vũng nước đục này, càng thêm sẽ không khóc lóc van nài lưu tại nơi này, bị người hoài nghi xem thường. Ôm, thật có lỗi. Mục Tinh Trần cùng cứu hòa lúc, vội vàng lại tiến lên an phủ Ti Không Phục Linh, Tư Không cô nương, việc này can hệ trọng đại, bọn họ cẩn thận một chút cu nở dê không gì đáng trách. A Tư Không Phục Linh lạnh lùng lườm Mục Tinh Trần một chút. Một bên Đinh Doãn lại lơ đễnh cười nói, Phục Linh, không cần để ý ngươi liền dùng hành động thực tế đến chứng đánh minh mặt. Để tiên tôn đại nhân biết được, bọn họ chân chính là suy nghĩ nhiều quá. Tư Không Phục Linh hừ lạnh một cái, gật gật đầu duỗi tay cầm lên ác ngộng ma sáo. Mặc thái tử, trong ngộng có thể sẽ có chướng khí quấy rầy, ngươi nhất định không thể cưỡng ép bài trừ, để tránh làm bị thương Kiều Mục hồn thể. Vước xuống như thế câu nói, Tư Không Phục Linh liền lại cũng lười nhiều lời. Lạnh lẽo làn điệu lúc này liền vang lên, như là một cỗ hàn tuyền lạnh lưu, từng khúc thấm vào buồng tim mọi người, còn đến người ngăn không được dùng mình, có chút co rúm lại xuống.